Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Diệp Tự ở đại ca nơi này ở một cái tuần. Ngay từ đầu thuần túy là vì Diệp Ngọc, nhưng là sau lại phát hiện Diệp Ngọc tình huống đặc biệt ổn định. Đại ca trực tiếp đem Diệp Ngọc ném cho chính mình người thừa kế, làm đối phương nhìn chằm chằm, có việc thông chi hắn. Lúc sau liền bắt đầu mang theo Diệp Tự nơi nơi chơi, làm Diệp Ngọc tiểu đồng bọn. Diệp Tự ngay từ đầu vẫn là nhịn qua y không đi, nhưng là thực mau, hắn lương tâm liền không đau. Bởi vì đại ca nơi này hảo ngoạn đặc biệt nhiều, thân là xuyên qua hệ thống, bên này phó bản thế giới rất nhiều dạng hóa, không giống trốn sát trò chơi chỉ có hiện đại phó bản. Xuyên qua hệ thống nơi này cái dạng gì phó bản đều có: hiện đại, cổ đại, nguyên thủy, tương lai, tây huyễn, cái gì cần có đều có. Diệp Tự chơi đến vui đến quên cả trời đất. Thẳng đến hắn tiện nghi cháu trai bên kia phát tin tức nói nhà hắn Diệp Ngọc phá xác, không phải thức tỉnh, hắn mới nhớ tới hắn còn có cái tiểu đồng bọn ở nhà chờ hắn. Đại cháu trai bên kia cũng là khổ không nói nổi. Diệp Ngọc bế quan hấp thu thần lực lúc ấy còn tính ngoan, chờ bế quan kết thúc vừa tỉnh tới, phát hiện nó ra long không thấy, tức khắc liền nháo đi lên. Đại cháu trai ra mỗi cái hố nhỏ đều bị nó chui một lần, ý đồ tìm được Diệp Tự tàng chỗ nào vậy, nhưng mà một sợi tóc cũng chưa nhìn thấy. Vì thế Diệp Ngọc liền nháo nổi lên tính tình, ý đồ chạy ra đi tìm Diệp Tự. Đại cháu trai sợ hắn chạy trốn tìm không thấy, liền đóng cửa không cho đi ra ngoài. Diệp Ngọc ở trong phòng loạn chuyển, ý đồ tìm được có thể đi ra ngoài thông đạo, mà đại cháu trai khuyên không được nó, chỉ có thể khổ ha ha mà đi theo phía sau, miễn cho nó đem chính mình ra tường hủy đi dễ phá tường mà ra. Tiểu Ngọc, Diệp Tự đuổi tới thời điểm, Diệp Ngọc đã ở ý đồ phá bỏ và di rời. Diệp Tự thấy thế thật ngượng ngùng, vội vàng đem nhà mình dây đằng bắt lấy, không cho nó tiếp tục làm ầm ĩ. Sau đó cấp đại cháu trai nói lời xin lỗi, nó quá nghịch ngợm, thực xin lỗi a, nhà ngươi bị lộng hỏng rồi không, ta bồi cho ngươi đi. Không cần không cần, đại cháu trai vội vàng cự tuyệt. Hủy đi liền hủy đi bái, bọn họ thứ nguyên thần một mạch đặc biệt am hiểu tu bổ thế giới gì đó, tu cái phòng ở một giây sự tình, không uổng kính cũng không uổng tiền, chính là trong nhà có chút đương bài trí đạo cụ, tương đối tới nói quý một ít, nhưng những cái đó hắn đều thu hồi tới, cho nên không có tổn thất. Huống chi, làm cho hắn phụ thân mặt, hắn cũng không dám kêu tiểu thúc bồi tiền cho hắn a. Phụ thần cái kia đệ khống, khẳng định sẽ hủy đi hắn. Diệp Tự quay đầu lại nhìn nhìn đại ca, đại ca lôi kéo hắn nói, không có việc gì, Diệp Ngọc còn không có tới kịp làm phá hư đâu, bác dự bên này ta đã cho khen thưởng, đi thôi, đi về trước. Diệp Tự vừa nghe cũng không dối dám, vui vui vẻ vẻ mà cùng đại cháu trai nói xong lời từ biệt, cùng ca ca đi trở về. Đại cháu trai bác dự ước gì bọn họ chạy nhanh đi. Đám người vừa đi, liền trở về xem xét chính mình trong khoảng thời gian này cấp tiểu thúc gia nhại con đường bảo mẫu thù lao. Nhìn đến khen thưởng kia một khắc, bác dự ngoặc kép chấm than, quả tặng hộp tràn đầy một đống thứ tốt, hào phóng như vậy quả thực một chút đều không giống ngày thường cái kia chu bái bì giống nhau thứ nguyên thần được chứ. Quả nhiên liên lụy đến tiểu thúc chính là không giống nhau. Liên bùn xỉn phụ thần đều bắt đầu mắt cũng không chớp mà tán tài. Bác dự quả thực muốn khóc lóc thảm thiết. Trước kia phụ thần vẫn luôn cảm thấy đạo cụ bàn tay vàng gì đó không thể nhiều cấp, bởi vì bọn họ sẽ cậy vào này đó lối tắt liền không tư tiến thủ, cho nên người chơi cùng thức tỉnh giả trong tay bàn tay vàng thiếu đến đáng thương. Hoặc là chính là cái loại này tuy rằng rất lợi hại, nhưng yêu cầu nỗ lực phấn đấu mới có thể sử dụng. Nói ngắn lại chính là thực moi, phi thường moi, đặc biệt moi. Bác dự một cái không nhịn xuống, chụp hình phát đến thứ nguyên thần tử trong đàn. Sau đó quả nhiên khiến cho một đốn vây ẩu, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Bị thứ nguyên thần hàng năm áp bức chung kết hạ thâm hậu tình nghĩa, liền như vậy chôn vùi ở một lần khen thưởng. Trong đàn mọi người các xoa tay hầm hè, quyết định lần sau phụ thần lại đến chọn người giúp tiểu thúc làm việc thời điểm, nhất định tích cực báo danh. Lần này thật là tiện nghi bác dự kia tiểu tử. Lúc trước nếu không phải bọn họ vừa thấy phụ thần ở trong đàn lên tiếng liền giả chết. Mà bác dự thứ này không phát hiện phụ thần nói. Ngốc công lăng đăng mà mở ra đàn cùng những người khác chia sẻ bát quái. Bị phụ thần thuận tay xách đi rồi. Lần này khen thưởng nhưng không tới phiên hắn. Hừ, Diệp Tự còn không biết chính mình trở thành đại cháu trai nhóm số một khách quý hộ khách. Hắn lúc này đang ở hướng ca ca thỉnh giáo về Diệp Ngọc biến hình sự tình. Diệp Ngọc không học quá kỹ năng, dùng không tốt lắm, đại ca liền ở bên cạnh giáo. Diệp Tự thuận tiện nghe một chút, không bao lâu, Diệp Ngọc liền nắm giữ cái này kỹ năng, bắt đầu hứng thú bừng bừng mà đổi tới đổi lui. Cuối cùng nó phát hiện chỉ có chính mình biến thành lông xù xù thời điểm, Diệp Tự mới có thể ôm nó không bỏ. Vì thế, không cần Diệp Tự nói cái gì, nó chính mình liền chủ động biến thành tiểu mao cầu. Diệp Tự vừa thấy, tức khắc ôm không buông tay. Màu xanh băng mau mau thoạt nhìn du quang thủy hoạt, sờ lên cũng phi thường thoải mái. Sau cái gì giả chết thỏ xúc cảm càng tốt. Tuy rằng cái này nhan sắc miêu mễ có điểm kỳ quái, nhưng kỳ thật cũng không xấu. Xem lâu rồi còn cảm thấy rất xinh đẹp. Hắn ôm Diệp Ngọc thẳng khen, mừng đến Diệp Ngọc thẹn thùng không thôi. Quyết định về sau cứ như vậy bất biến. Đại ca thấy thế liền không có nhắc lại làm Diệp Ngọc biến bao cầu thú sự tình. Mang theo Diệp Tự đi ăn đốn tốt, còn cố ý lộng chút miêu mệ đồ ăn vặt ra tới cấp Diệp Ngọc ăn. Nhưng là Diệp Ngọc dù sao cũng là thời không thụ, không phải thật miêu, đối những cái đó đồ ăn vặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Căn bản không chịu ăn, nó có phải hay không không cần đồ vật, Diệp Tự cho nó thuận thuận mau, hỏi, đại ca nghĩ nghĩ. Nói là không cần ăn, bản thể bên kia ở thần điện hấp thu thời không chi lực là đủ rồi. Không quá phận thân cũng có thể hấp thu. Ngươi nếu tưởng uy nó ăn cái gì nói, không bằng dùng thần lực ngưng kết thành đồ ăn vặt bộ dáng đút cho nó, chỉ có Diệp Tự có khi không. Thần lực, đại ca thần lực là thứ nguyên thần lực, vô pháp đại lao, vừa mới những cái đó đồ ăn vặt chính là hắn dùng thứ nguyên thần lực ngưng kết. Muốn thử xem Diệp Ngọc có thể ăn được hay không. Kết quả không ngoài sở liệu, nó không ăn. Vậy chỉ có Diệp Tự chính mình tới. Diệp Tự đối cái này thực cảm thấy hứng thú, nghiêm túc học như thế nào đem thần lực ngưng tụ thành đồ ăn vặt. Sau khi thành công ngay từ đầu bán tương chẳng ra gì, nhưng Diệp Ngọc ăn thật sự vui vẻ, một chút không bắt bẻ. Sau lại liền càng làm càng tốt, bất quá làm được nhiều, Diệp Ngọc lập tức ăn không hết nhiều như vậy. Thu hồi tới về sau từ từ ăn đi. Đại ca đệ một cái tinh mỹ miêu chảo hình dạng hộp cơm cho hắn, giúp hắn đem các loại đồ ăn vặt bỏ vào đi. Cái này hộp cơm mở ra lúc sau bên trong là bị chia làm thật nhiều cái hình tròn tiểu ô vuông. Ô vuông vừa lúc so mỗi cái đồ ăn vặt lớn một chút, phương tiện người duỗi tay đi vào lấy. Hộp cơm nhìn rất nhỏ, nhưng nó là cái không gian đạo cụ. Đồ ăn vặt một đám ném vào đi, theo vào động không đáy giống nhau. Trên cùng vĩnh viễn có một cái đồ ăn vặt, nhưng là ngươi tiếp tục hướng trong tắc, vẫn là có thể nhét vào đi. Diệp Tự cảm thấy hảo chơi, thân thủ đem đồ ăn vặt một đám nhét vào đi, sau đó thu hảo hộp đồ ăn, về sau liền tùy thân mang theo hảo đầu uy Diệp Ngọc. Đại ca giúp hắn cùng nhau thu hảo, cuối cùng thình lình mà nói một câu, cái này đồ ăn vặt chính ngươi cũng có thể ăn, thời không thần lực Diệp Tự chính mình là có thể hấp thu, cho nên có thể ăn những cái đó đồ ăn vặt, chính là đem chính mình lấy ra đi thần lực lại ăn trở về mà thôi.